Nhân vật phản diện là một gã cố chấp cuồng em gái. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Hạ Văn Xuyên đánh người, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ, hết sức bình tĩnh, không để ý đến ánh mắt chất vấn của Tần Nguyệt, lạnh lùng nhìn Tần Đông, nói, một đạp này trả cho cậu hôm qua đã đùa ác ý với em gái tôi. Nếu thực sự Miên Miên nhà chúng tôi ngã ra đó, thì không đơn giản chỉ là một cái đạp đâu. Tần Đông, Tần Nguyệt ngây người, nhìn Tần Đông lại nhìn Hạ Miên Miên phía sau lưng Hạ Văn Xuyên. Trong nhất thời không biết nên nói gì. Trò đùa ác ý nào? Sao bà lại không biết? Cuối cùng bà cũng chỉ có thể hỏi Hạ Miên Miên. Miên Miên, việc này là sao? Sao con không nói với gì? Hạ Miên Miên cũng bất ngờ. Việc hôm qua Tần Đông đã xin lỗi cô. Cô cũng đã nhận lời xin lỗi. Vốn nên cho qua. Chỉ là cô quên mất. Lúc ấy mình đang gọi video cho Hạ Văn Xuyên. Tất cả sự việc đã bị anh nhìn thấy. Hạ Miên Miên cảm thấy việc này coi như đã xong. Nhưng Hạ Văn Xuyên đâu phải người dễ nói chuyện như thế. Thế ra anh vội vàng trở về. Chuyện đầu tiên chính là giúp cô xả giận. Hạ Miên Miên không đáp lời. Hạ Văn Xuyên chỉ liếc nhìn bà một cái. Đáp, nói với gì thì có tác dụng gì. Mắng con trai gì một trận sau đó thì sao? Đối với Hạ Văn Xuyên chỉ có thể thỏa mãn khoái cả trả thù của anh ta mới tính là đã trả thù xong. Tần Nguyệt đột nhiên phát hiện, mấy năm không gặp, Hạ Văn Xuyên đã biến thành một con người hoàn toàn xa lạ. Đã không còn là cậu thiếu niên trong trí nhớ của bà nữa. Còn có, Hạ Văn Xuyên mở miệng nói tiếp với Tần Đông. Đến nhà người khác, tối thiểu phải biết tuân thủ quy định của gia chủ. Ngay cả điều đơn giản như thế cậu cũng không biết. Cậu không biết tầng 2 và tầng 3 không được tùy tiện đi lên ư? Tần Nguyệt ngẩn người. Quay đầu nhìn con trai. Ánh mắt đầy trách cứ và oán hận. Ngay trước mặt mọi người. Bà không thể nói gì. Chỉ có thể mắng. Sao con lại không biết nghe lời như vậy? Hư quá. Dì Liên cũng vô cùng kinh ngạc nói. Tiểu Đông. Sáng sớm hôm qua dì đã nói với cháu rồi. Tuyệt đối không được lên lầu. Cháu quên ư? Tần Đông, cháu, Hạ Văn Xuyên cười lạnh. Không phải quên, chỉ là cảm thấy không quan trọng. Phải không? Dì Liên khẩn trương nhìn Hạ Miên Miên. Nóng nảy hỏi, Miên Miên, cậu ta lên lúc nào? Hạ Miên Miên nhớ đến chuyện này. Ngữ khí có chút cứng đờ đáp. Lúc con ngủ chưa? Buổi sáng con đều không đóng cửa phòng. Tần Đông vội vã thanh minh. Con không nhìn lén em ấy ngủ. Con thật sự chỉ muốn đến thư phòng mượn chút sách. Cậu ta còn chưa nói xong. Tần Nguyệt đã vỗ mạnh lên vào con trai. Nóng nảy nói. Thằng nhóc chết bầm này. Con không bao giờ khiến mẹ bớt lo là sao? Tại sao không nghe lời chút chứ? Hai mẹ con ta đã chẳng có nơi nương tựa. Con muốn anh họ đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Lưu lạc đầu đường xó chợ à? Hạ Miên Miên nhíu mày. Sao cô nghe lời này có vẻ không đúng lắm? Dì Liên đứng bên cạnh cũng có biểu cảm vi diệu. Khó nói. Tần Đông lúc thì bị anh họ đá. Lúc lại bị mẹ đánh. Nhất thời tức giận. Đáp. Không phải là người nhà cả hay sao? Vào nhà cứ phải khách khách khí khí giữ ý như làm khách. Đây mà gọi là thân thích nỗi gì? Hạ Văn Xuyên hơi nhíu mày kiếm. Xem ra cậu em đang hiểu lầm một việc. Tôi và dì là người thân. Nhưng không phải người thân với cậu. Dì nhỏ hiện tại không có thu nhập. Tôi có thể nuôi dì. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi phải nuôi cả cậu. Hiểu không? Tần Đông, Tần Nguyệt, Hạ Văn Xuyên quay đầu nhìn Hạ Miên Miên thấy đã dừng việc ăn uống chân chân nhìn mọi người. Liền hất cầm ra lệnh. Ăn trái cây đi. Hạ Miên Miên đương nhiên không dám không tuân mệnh. Anh nói ăn trái cây. Cô tất nhiên ngoan ngoãn cầm nĩa ăn. Hạ Văn Xuyên thấy cô nhóc ngoan ngoãn như thế. Rất hài lòng. Gật đầu quay lại nói với Tần Nguyệt. Dì nhỏ, tới ngồi đi. Cháu có chuyện muốn nói với dì. Tần Nguyệt vốn đang ngồi xổm bên cạnh Tần Đông nghe nói thế. Vội vàng đứng lên. Tiện thể kéo Tần Đông đứng dậy. Có lẽ hai chân Tần Đông đã sợ quá mà mềm nhũn. Bị bà kéo một cái liền đứng thẳng. Tần Nguyệt không để ý đến cậu con trai nữa. bước nhanh đến bên cạnh bàn, chọn một vị trí không gần không xa ngồi xuống. Hạ Văn Xuyên gõ gõ bàn mấy cái hỏi Tần Nguyệt, dì về nước là muốn định cư ở đây sao? Tần Nguyệt thở dài một hơi, vành mắt đỏ lên nói, đúng vậy, ở nước ngoài thời gian qua dì đã chịu đủ khổ cực rồi. Lang bạt tới lui không còn nơi nào để nương thân nữa. Dì cũng đã có tuổi chỉ muốn về lại cố hương, an yên sống nốt cuộc đời còn lại. Hạ Văn Xuyên gật đầu hỏi, vậy dì đã có tính toán gì chưa? Tần Nguyệt mờ mịt, a, một tiếng, hốc mắt giàn giụa nước, vừa rủ mi một giọt lệ lập tức rơi xuống nói, dì đã 40 tuổi, còn tính toán gì nổi chứ? Tiểu Đông lại còn nhỏ, không hiểu chuyện, dì vốn muốn trông cậy cả vào con dạy dỗ em nó. Nhưng nó lại làm gì quá thất vọng. Hạ Văn Xuyên quét mắt nhìn Tần Đông một cái, không nói gì, mà chuyển chủ đề khác hỏi, dì muốn ở gần trường đại học hơn hay ở gần nội thành? Dì cứ chọn đi, cháu sẽ sắp xếp cho dì một căn hộ nhỏ. Tần Nguyệt ngẩn ra, lập tức cúi đầu, khúng núm nói, con có tâm như thế, dì đã làm phiền con rồi. Hạ Văn Xuyên không muốn khách khách khí khí mất thời gian với bà, gõ gõ mấy cái lên mặt bàn, nhạt nhạt nói, dì chọn đi. Tần Nguyệt do dự không thẳng thắn đi vào vấn đề mà tiếp tục lải nhải lan man. Lúc đầu dì nghĩ Tiểu Đông và Miên Miên cùng tuổi, lại học cùng trường, hai đứa kết bạn trên lớp cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tiểu Đông mới đến, cũng sẽ không bị cô đơn. Ai nghĩ thằng bé này không thể khiến người lớn bớt lo lắng. Về việc mua nhà, dì nghĩ không nên phiền phức như thế. Phòng khách ở đây cũng rất thoải mái, dễ chịu, môi trường cũng tốt, không khí trong lòng. Nếu không trước tiên mẹ con dì cứ ở đây một thời gian đã. Không đợi Tần Nguyệt nói xong, Hạ Văn Xuyên đã giơ tay cắt ngang lời bà nói. Chiếu theo biểu hiện hai ngày nay, cháu cho rằng Tần Đông không thích hợp ở lại đây. Tần Nguyệt, Tần Đông, Hạ Văn Xuyên nghĩ nghĩ, nói, dì thích ở lại nơi này. Tần Nguyệt gật gật đầu nói, đúng vậy, cảnh quan tươi đẹp, ở đây tinh thần cũng sảng khoái hơn. Hạ Văn Xuyên, ừ, một tiếng nói. Vậy được, bên kia hồ còn một căn biệt thự khác nhỏ hơn. Lúc đầu vốn mua tặng dì Liên, chủ sở hữu cũng đứng tên dì ấy. Nhưng dì Liên cứ nhất định muốn ở đây, cho nên căn biệt thự kia vẫn đang bỏ trống. Nếu dì nhỏ thực sự thích ở nơi này, vậy mượn tạm dì Liên ở. Dì Liên cực kỳ nhiệt tình gật đầu nói, thoải mái, dì nhỏ cứ tùy ý qua ở, căn nhà kia đã tu sửa xong, chỉ cần mua thêm chút đồ dùng nhà bếp và đồ gia dụng thiết yếu là được. Chút tôi dẫn cô qua xem, nếu muốn vào ở luôn, ngày mai tôi cho người đến quét dọn lại. Tần Nguyệt, tình huống này có chút không giống với dự liệu của bà. Hạ Văn Xuyên nói, vậy cứ quyết định thế đi, nhà không cần mua nữa, trước ở tạm đây. Tần Nguyệt, cho nên vừa rồi Hạ Văn Xuyên hỏi bà muốn ở gần trường học hay muốn ở nội thành là muốn mua một căn nhà cho bà. Nhưng mình lại cứ thế quẳng cơ hội này đi, cuối cùng lại thành đến ở nhờ nhà dì Liên. Tần Nguyệt che ngực, cảm thấy như có một tảng đá lớn nện lên. Dì Liên cực kỳ khéo léo, vừa quyết định lập tức kéo Tần Nguyệt đi xem nhà. Tần Đông thì vô cùng sợ phải ở chung với Hạ Văn Xuyên lập tức cun cút chạy theo mẹ. Tuy nói là ở cùng một khu, nhưng khoảng cách thực sự rất xa. Dì Liên phải thuê một chiếc xe điện chở ba người đi. Bọn họ vừa đi khỏi, Hạ Miên Miên mới vụ IGTA thở phào một hơi. Trong miệng đầy quả nho, khiến hai má phồng lên như một chú sóc. Hạ Văn Xuyên quay đầu, thấy cảnh này chỉ cảm thấy trên thế gian lại có một cô nhóc dễ thương đến vậy. Nhịn không được dùng ngón trỏ chọc chọc cái má trắng trẻo của cô. Cô vung tay, hất tay Hạ Văn Xuyên ra, nhanh chóng nuốt đồ ăn xuống nói. Có phải ngay từ đầu anh đã định làm thế? Anh khí định thần nhàn an bài mọi việc đâu vào đó như vậy khiến cô có cảm giác anh đã dự định từ đầu sẽ giải quyết theo hướng này. Nhưng mà Hạ Văn Xuyên lắc đầu, cầm nĩa xiên một khối dưa lưới nên đút cho cô. Nói, nhất thời nghĩ ra, nhưng tên nhóc Tần Đông này, nhất định phải đuổi đi. Hạ Miên Miên vất vả ăn hết chỗ hoa quả lại bị ăn đút đầy một miệng dưa lưới. Chỉ có thể tiếp tục chăm chỉ nhai. Nghĩ thầm lần này khó có được dịp hai người đồng quan điểm. Bởi vì cô chuẩn bị tố Tần Đông nên đương nhiên hứng khởi khi đối phương có vẻ cũng đồng ý với nhận định của mình. Thế là ai đó phồng mang trợn mắt bóc phốt. Anh không biết đâu. Tên Tần Đông đó chắc chắn là tâm thần phân liệt. Lúc ở trước mặt dì Tần Nguyệt thì luôn giả bộ hồ đồ. Nhút nhát. Lúc ra bên ngoài thì hoạt bát như tên tăng động vậy. Em ở với cậu ta hai này mà đã cảm thấy không chịu nổi rồi. Dì nhỏ thật đáng thương. Số đã lận đận lại còn có một đứa con không nghe lời. Hạ Văn Xuyên rũ mắt. Nhìn cái miệng nhỏ không ngừng đóng mở. Nhịn không được lại hôn lên. Môi lưỡi dây dưa vị ngọt thanh thanh của dưa lưới thấm vào tận tim. Thật ngọt, anh còn muốn nữa. Hạ Miên Miên, cô lập tức đẩy anh ra. Tức giận nói. Có thể nghiêm túc nghe em nói hết được không? Hạ Văn Xuyên khàn giọng đáp. Chờ nói xong có thể hôn. Hạ Miên Miên. Đùa cô nhóc nhà mình xong tâm tình Hạ Văn Xuyên cũng tốt lên nhiều. Thấp giọng cười vài tiếng nói. Sau này cách xa Tần Đông và dì nhỏ một chút. Tốt nhất đừng ở một chỗ với họ. Hạ Miên Miên chớp mắt. Dì nhỏ cũng không được gần gũi ư. Hạ Văn Xuyên gật đầu nói. Ừ. Nếu có việc cần gặp riêng thì cũng phải dẫn theo người nữa đi cùng. Hạ Miên Miên nhớ đến phản ứng vừa rồi của Tần Nguyệt cũng không phản bác. Đáp, em biết rồi. Hạ Văn Xuyên vươn tay xoa xoa đầu cô. Ngoan lắm, xoa xong anh lại nắm tay cô. Nhẹ nhẹ vuốt ve, trong nháy mắt Hạ Miên Miên nhớ đến việc trên lầu ban nãy. Anh mượn tay cô làm chuyện xấu. Nghĩ đến xúc cảm kích thích khi ấy. Cô nhịn không được hai tay đỏ ửng, sau đó giật mình, bối rối thu tay về. Nhưng khí lực của cô quá nhỏ, đương nhiên không thắng được ma chảo của chúa tể phản diện rồi. Hạ Văn Xuyên quay đầu nhìn cô, thấp giọng dụ dỗ, lại cho mượn tay thêm lần nữa. Nhé, sắc mặt Hạ Miên Miên đã đỏ như búng ra máu. Xù lông nói, không, một lần thôi, Hạ Văn Xuyên dỗ dành, không muốn. Không thích, Hạ Miên Miên xấu hổ chết mất. Cô thật sự không rõ. Tại sao vừa rồi trên lầu cô lại có thể ngu muội cho anh mượn tay không biết. Cái tên cuồng dâm này am hiểu nhất chính là tuyệt chiêu được một tấc lại muốn tiến một thước. Cô cho anh ngoại lệ một lần khẳng định sẽ có lần thứ hai. Thứ ba, sau đó, không có sau đó nữa. Ranh giới cuối cùng cũng chẳng còn. Sói xám đứt dây ăn sạch cô lúc nào không hay. Nghĩ đến đây, Hạ Miên Miên liền cảm thấy âu sầu. Cô thì đang ảo não muốn chết. Sói xám bên cạnh thì không ngừng dùng lời ngon tiếng ngọt dụ hoặc. Rất nhanh thôi, hiện tại không có ai ở đây. Làm ngay chỗ này. Cái gì mà làm ngay chỗ này? Vậy còn ra thể thống gì nữa? Chi bằng một đao chém chết cô cho xong. Hạ Miên Miên dùng hết sức bình sinh tránh thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Đứng phắt dậy, ba chân bốn cẳng chạy mất mật. Hạ Văn Xuyên nhìn bộ dạng chạy trốn hốt hoảng của cô. Nhịn không được thấp giọng bật cười. Cười một hồi, anh tựa đầu lên ghế tựa cô vừa ngồi. Một tay che khuất đôi mắt. Im lặng thở dài. Cô bé con của anh đáng yêu như thế. Quả thực không nhịn nổi mất. Cách chương.